Aji cách vách muốn kết hôn. Chương 4, góc truyện audio.com. Lương Thư Bình tay cầm ly nước thủy tinh nhìn chằm chằm Diệp Dĩnh Lam. Hôm nay cô thật khác thường, gần mà như xa, cửa hàng thức ăn nhanh gần công ty không ăn, lại chạy một đoạn đường dài tới tận The Shop ăn. Đây chính là đại cô nương lên kiệu hoa đầu nhất tao. Ta cô hiểu câu này là gì hết, ai biết giúp ta, bình thường cô nàng băng qua đường cũng lười. Hôm nay cư nhiên lại lái xe đi ăn, đi qua một đoạn đường chật cứng mất gần 30 phút. Rất vất vả mới tìm được một góc để đỗ xe. Mất nhiều công như vậy chỉ để ăn một bữa cơm. Tuyệt đối là có ẩn tình. Lương Thư Bình rửa sạch ly treo lên. Lau khô hai tay, trở lại trước quầy bar. Hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Dĩnh Lam. Có chuyện gì thì nói đi. Bằng không tôi thật sự không nghĩ ra được lý do cô chạy đến nơi này. Cô lấy ngón trỏ bắn nhẹ vào trán Diệp Dĩnh Lam. Đến ăn cơm, không được sao? Diệp Dĩnh Lam bĩu môi cào nhào, nhẹ xoa xoa cái trán bị búng hồng. Tay nghề anh tốt như vậy, đương nhiên là muốn tới thăm nha. Thôi đi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Đã là bạn bè lâu năm, còn có chuyện gì không thể nói sao? Lương Thư Bình lấy từ dưới quầy bar một ly nước trái cây mát lạnh đưa cho cô. Hơn nữa, cô đi một mình tới gặp tôi chứng tỏ tâm sự của cô không muốn nói cho những người khác biết. Anh còn nhớ Bạch Mã Vương tử Nhật Bản tôi kể lần trước không? Diệp Dĩnh Lam nhẹ nhàng nhấm nháp nước ép trái cây lạnh. Trẻ con thổi bọt khí trong ly nước. Lương Thư Bình gật đầu. Một câu chuyện cố tích gặp được Bạch Mã Hoàng tử. Thực sự cũng khiến cho anh có ấn tượng sâu sắc. Anh ấy hiện giờ là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Thật khéo, phải không? Diệp Dĩnh Lam liếc nhìn anh. Nhưng Lương Thư Bình chỉ nhíu mày. Không nói thêm lời nào, ông chủ công ty tôi thu nhận anh ta làm rể hiền. Đem nữ nhi xem vào bộ phận thư ký, chuyên phụ trách tất cả các công việc của phạm quản lý. Trợ lý đặc biệt như tôi trở thành tiểu muội pha trà. Diệp Dĩnh Lam hờn dỗi cắn ống hút. Chuyện này là phát sinh sáng hôm nay đi, Lương Thư Bình trong lòng đã hiểu rõ. Cầm lấy yếm cam trang trí trên miệng ly của cô, đi vào văn phòng. Trịnh đại tiểu thư đã yên ổn ngồi trên ghế của tôi. Đồ dùng sắp xếp hết lại theo phong cách của cô ta. Anh biết không, chẳng qua là đi Nhật Bản trở về thôi. Thế giới liền thay đổi hết thảy. Loại cảm giác này thật làm nhiều người muốn ói. Diệp Dĩnh Lam lại cúi đầu uống nước trái cây. Sau đó, cô ta nhìn thấy tôi tới. Đem bàn tay trắng nõn chỉ bảo. Sai tôi đi pha cà phê cho phạm quản lý để anh ta có tinh thần cho một ngày làm việc. Cà phê pha không tệ, cô ta lạnh lùng quăng ra một câu. Có gì đặc biệt hơn người cảm giác của tôi lúc đó giống như một con chó đứng bên cạnh chờ đợi chủ nhân rảnh sẽ sờ sờ đầu nó. Làm đáng thương cho cô thêm một ly nước trái cây nữa. Ngoan nha, Lương Thư Bình vỗ nhẹ bả vai cô, nhìn cô ta luôn đảo quanh bên người quản lý. Thật cảm thấy lửa giận tăng vọt, và sao nữ nhân không thể sống độc lập tự chủ, vì sao cứ phải xu nịnh nam nhân như chó vẫy đuôi mừng chủ chứ? Tranh giành ganh tị lẫn nhau, hao tốn tâm tư vì người đó mà chảy chuốt ăn mặc. Tôi cảm thấy cô ta thật đáng thương. Diệp Dĩnh Lam tức giận tới đỉnh. Vung tay đập mạnh lên mặt bàn, chẳng lẽ không thể dựa vào năng lực chính mình, tự tạo một khoảng trời riêng sao? Vì sao cứ phải đem hy vọng đặt hết vào đàn ông? Đó cũng là bởi vì cô đang có tham vọng lớn a, một người phụ nữ bình thường. Không phải có nguyện vọng lớn nhất là làm bà nội trợ. Chiếu cố cả gia đình sao? Lương Thư Bình đưa cho cô một đĩa trái cây sắt miếng. Tôi còn kỳ thánh phải chiếu cố. Tôi và họ khác nhau. Diệp Dĩnh Lam cầm một miếng trái cây cho vào miệng. Cô thực sự không có ý định kết hôn. Có lẽ chờ kỳ thánh lớn lên rồi nói. Diệp Dĩnh Lam đưa ra đáp án mơ hồ. Lương Thư Bình lấy lại đĩa hoa quả. Trực giác của tôi cho thấy cô còn có việc giấu trong lòng. Được rồi, tôi nhận. Diệp Dĩnh Lam giơ tay đầu hàng. Trên thực tế, khi thấy Trịnh tiểu thư liều mạng lấy lòng phạm quản lý. Trong lòng tôi có chút cao hứng. Rốt cuộc nói tới trọng điểm. Lương Thư Bình đem đĩa hoa quả đẻ lại trước mặt cô. Nhưng là anh không được giễu cợt tôi. Diệp Dĩnh Lam không quên dặn dò, cũng không thể nói cho người khác biết. Lương Thư Bình đem ngón trỏ đặt trên môi, làm bộ kéo khóa, hành động này khiến Diệp Dĩnh Lam nở nụ cười. Khi ở Nhật Bản, tôi và vị lãnh đạo trực tiếp kia lại có quan hệ thân mật. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có ý định dừng lại. Diệp Dĩnh Lam dừng lại một chút, giống như đoán trước nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lương Thư Bình. Nghĩ như vậy một chút, tôi liền cảm thấy, tôi thắng, một chút đắc ý hiện lên trên khuôn mặt của cô, hai gò má cũng vì vậy mà nhiễm một màu hồng, ánh mắt sáng ngời, dao động chút giảo hoạt. Thôi đi, so với chuyện này có gì mà đắc ý, Lương Thư Bình thối nói. Xem ra đầu óc cô đúng là có vấn đề, nhưng là cô xác định cô và anh ta, kỳ thật, tôi cũng không thể nói lý do vì sao, mỗi lần gặp anh ấy. Luôn có thể cảm thấy áp lực vô hình từ anh ấy. Làm cho tim đập gia tốc, huyết áp tăng lên nhanh chóng, các giác quan trở lên mẫn cảm. Cho dù cách 5-6 người, tôi vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể anh ấy. Từ nước hoa của những người phụ nữ khác, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Sự tồn tại của anh ấy giống như khối sắt nóng bỏng. Hung hăng lưu lại dấu ấn trong trái tim. Cơ thể tôi, đứng ở gần anh ấy, tay chân tôi trở nên luống cuống, quẫn bách bất an, ý thức lung lay, choáng váng một loại bất an tôi không thể khống chế, và bị anh ấy ảnh hưởng. Chỗ nào bị ngón tay của anh ấy đụng chạm, tựa như bị ngọn lửa đốt cháy nóng bỏng, thiêu đốt trên làn da của tôi. Loại cảm giác này giống như một ngọn lửa, thiêu đốt ta thần kinh của tôi. Diệp Dĩnh Lam hai tay nắm chặt. Hai gò má nhiễm một màu hồng đậm, vì nhớ lại mà ngượng ngùng nóng mặt, cho dù là dùng ngôn ngữ để miêu tả, trí nhớ của tôi vẫn không quên nhắc nhở tôi, từng lưu lại ấn ký trên cơ thể tôi. Cô uống thuốc, là lạ, Lương Thư Bình lấy mơ u bàn tay áp lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Không có dấu hiệu sốt, tôi biết anh không tin, Diệp Dĩnh Lam cười chụp lại bàn tay anh, tôi là nói thật, anh ấy giống như thuốc tê. Nhiễu loạn lý trí của tôi. Cô không hối hận à. Cô gái, Lương Thư Bình lướt tay qua má Diệp Dĩnh Lam. Màu hồng trên má vẫn chưa biến mất. Kỳ thật, cảm giác cũng không hề xấu. Nhất là đối với một phụ nữ sắp già mà nói. Một lần phiêu lưu điên cuồng có thể coi là kinh nghiệm cuộc sống. Không tận dụng lợi thế bây giờ. Về sau sẽ không có cơ hội nữa. Diệp Dĩnh Lam thở dài. Mặc dù giấc mơ là hảo hảo luyến ái, nhưng thời gian trôi qua, cô cũng hiểu được cơ hội thực hiện nguyện vọng này càng lúc càng nhỏ bé. Vài năm nữa tuổi tác sẽ lên tới đầu số 3, thời gian yêu đương cũng bị công tác bận rộn chiếm hết. Loại giấc mộng này cũng là không tưởng mà thôi. Đúng rồi, nhẫn trên tay cô là gì thế? Lương Thư Bình chỉ nhẫn trên tay cô hỏi, từ khi nào thì cô ấy đã có chiếc nhẫn này? Đây là ngụy trang khi đi Nhật Bản, cũng là ông chủ của tôi mua cho. Cô sờ sờ nhẫn của mình. Chúng tôi giả vờ là vợ chồng sắp cưới để tránh một tên sắc lang. Ai biết sau đó lại không tháo ra được nữa. Nói không chừng có điểm ám chi gì à, người ta nói. Một số việc đều có lý do của nó. Lương Thư Bình cười cười. Có lẽ ám chỉ cô bị định sẵn cột lại với anh ta. Chấm, đừng nói giỡn, chẳng qua chỉ là chiếc nhẫn mà thôi. Làm sao có thể có ý nghĩa đặc biệt gì chứ? Diệp Dĩnh Lam vỗ vỗ bờ vai anh. Chúc may mắn, đừng chơi với lửa kèo bị lửa thiêu. Lương Thư Bình thu hồi tất cả chén đĩa. Còn nữa, cô còn nửa giờ, thời gian ăn trưa đã hết. Diệp Dĩnh Lam kêu thảm một tiếng, vội vàng lao ra cửa. Lương Thư Bình nhìn bóng dáng cô lao đi không nhịn được bật cười. Cô gái mơ hồ này, thực khiến người ta lo lắng, nhưng là cô tiếp tục hành xử như vậy, cũng là một chuyện tốt sao? Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu, chân trước vừa mới bước vào văn phòng, Diệp Dĩnh Lam dương mắt liền nhìn thấy Trịnh Thiến Như xoa thắt lưng. Bước được vài bước lại gần cô ta đã trừng mắt nhìn cô, bày ra bộ dạng mẹ kế, Diệp Dĩnh Lam thở một hơi dài.

Chính mình thật sự hy vọng anh ấy buông tay sao? Trong tiềm thức của cô tựa hồ có ý kiến không thể nào tán thành. Phạm Hán Đình nhìn thấy ánh mắt cô mê võng mông lung nhịn không được bật ra tiếng cười từ trong cổ họng. Cúi đầu khẽ hôn trụ bờ môi mềm mại đang hé mở của cô. Chờ khi Diệp Dĩnh Lam lấy lại được lý trí của mình đã là 2 giờ sau. Cô ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này bài trí tương đối đơn giản. Ngoài một giá sách lớn chiếm hết mặt tường là một bàn làm việc và một cái máy tính. Cùng với một dàn âm thanh thoạt nhìn khá hiện đại, chóp mũi ngửi được một mùi chanh thoang thoảng nhẹ nhàng trong không khí. Đây là hương vị cô yêu thích nhất, có thể làm dịu tâm tư của cô, khiến cho cô vô thức nở ra nụ cười. Hắc, mỹ nữ, đột nhiên một giọng nói gọi tên cô vội quay đầu lại xem. Là Phạm Hán Đình đang cười khanh khách mà nhìn cô, mà cảm giác da thịt mát lạnh khiến cô giật mình nhận ra mình đang trần trụi. Mặt đỏ lên, cuống quýt nắm lấy chăn bao quanh mình, trốn vào góc giường, đây là làm sao, Diệp Dĩnh Lam đề phòng hỏi, lại nhìn xung quanh thêm lần nữa, xem ra cũng không có gì nguy hiểm, đây là phòng của anh, em là nữ nhân đầu tiên được bước vào, Phạm Hán Đình tựa như lấy lòng nói. Đồng thời cũng đưa cô một hộp khăn giấy. Để làm gì? Diệp Dĩnh Lam mặc danh kỳ diệu tiếp nhận hộp khăn giấy. Không hiểu anh muốn làm gì? Cô nhìn từ trên xuống dưới Phạm Hán Đình. Anh muốn hỏi em, anh rút khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt cô mà chính cô cũng không biết. Mơ thấy cái gì, mà khóc không ngừng, giấc mơ, Diệp Dĩnh Lam mâu quang buồn bã. Đó có thật là giấc mơ? Cô nhớ rất rõ ràng. Là mùa hè đại học năm thứ 2. Năm đó, mùa hè ở Đài Bắc cho dù là buổi tối vẫn rất oi bức. Diệp Dĩnh Lam mệt mỏi kéo thân mình trở về nhà trọ. Cầm ba lô nặng, cô vất vả mở cửa. Ai ngờ cửa vừa mở ra, nghênh đón cô là bốn người bạn ở cùng phòng ai nấy bất an cùng thất sắc. Mọi người xoa tay không biết làm sao nhìn cô Diệp Dĩnh Lam mỉm cười. Mọi người bị làm sao vậy? Lần đầu tiên thấy họ lộ ra loại biểu tình kích động này. Các ngươi bị gì thế? Phát sinh chuyện động trời gì sao? Cô buông ba lô xuống, cố gắng tới phòng bếp uống nước. Các cô bốn người hai mặt nhìn nhau. Sau đó Lưu Tử Phong đứng lên. Cô hít một hơi sâu. Cẩn thận bước lại gần Diệp Dĩnh Lam. Diệp Dĩnh Lam thoáng nhìn sắc mặt cô bất an. Liền khó hiểu vỗ vai cô. Tử Phong, rốt cuộc có chuyện gì? Các ngươi ai cũng vẻ mặt xanh xao, là chủ cho thuê nhà muốn đòi tiền phải không? Diệp Dĩnh Lam vừa nói vừa lau giúp bạn mồ hôi. Dĩnh Lam, ta nói ngươi đừng kích động, nhất định phải bình tĩnh. Lưu Tử Phong khẩn trương vạn phần nắm chặt vạt áo. Diệp Dĩnh Lam nghe vậy nhướng mi, bảo cô bình tĩnh, chẳng lẽ là tiền thuê nhà muốn tăng gấp 2 sao? Như vậy thật không có thiên lý. Dĩnh Lam, Lưu Tử Phong thở sâu. Quyết tâm nói ra bằng bất cứ giá nào, ai bảo cô xui xẻo, chơi đoán số thua, phải phụ trách nói cho Diệp Dĩnh Lam tin dữ. Một tiếng trước chúng ta nhận được điện thoại của bá mẫu ngươi gọi tới. Nói chị cùng anh rể ngươi bị tai nạn xe cộ, trên đường đến tỉnh bị xe cát đá đâm tới. Anh rể ngươi trên đường tử vong, chị ngươi hiện tại đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình huống không được khả quan lắm. Ly thủy tinh trong tay Diệp Dĩnh Lam rơi xuống mặt đất. Vỡ thành từng miếng, tựa như suy nghĩ của cô hiện giờ. Chân tay bùn rùn, cô dựa vào tủ lạnh. Không thể tin nhìn Lưu Tử Phong. Ngươi là gạt ta, đúng hay không? Ta cũng thực hy vọng tin tức này là giả. Nhưng là, nó không phải, nó là sự thật. Lưu Tử Phong tiếc nuối vạn phần ngóng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Diệp Dĩnh Lam. Diệp Dĩnh Lam hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn nhà. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Cô rõ ràng cùng chị giao ước, lần này nghỉ hè muốn cô đi tới quán hồng trà của chị làm công. Chị còn nói muốn dẫn cô đi suối Lập Vụ xem thiên nhiên hùng vĩ đã tạo ra khe sâu hiểm trở. Anh rể cũng vỗ ngực nói muốn giúp cô giới thiệu bạn trai nhất định phải đem cô biến thành lão bác chồng. Cả đi ra ngoài, Lam, ngươi phải kiên cường, không biết từ khi nào, Ba người kia cũng bước lại gần, nhìn Diệp Dĩnh Lam bất lực ngồi ở sàn nhà, không đành lòng đặt tay lên bả vai cô. Không có khả năng hai hàng nước mắt nóng bỏng từ trong mắt Diệp Dĩnh Lam chảy xuống. Nước mắt là nóng bỏng, nhưng nội tâm của cô lại rét lạnh như hầm băng ngàn năm. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là thật, anh rể lái xe luôn cẩn thận, thường bị chị giễu cợt là như rùa bò. Người muốn biết đúng hay không thì tới Hoa Liên xem thử xem. Trên Tiểu Hoa thật cẩn thận nói, lấy quần áo lau đi nước mắt trên mặt Diệp Dĩnh Lam. Di Ti, trước tiên tắm rửa lại đi, ta nghĩ chị ngươi cũng không muốn nhìn ngươi bộ dạng bẩn thỉu này đâu. Ngươi đã quên chị thích nhìn ngươi bộ dạng sạch sẽ sao? Khương Vân Âm khuyên, đồng thời nâng Diệp Dĩnh Lam dậy. Phía đông, 9 giờ đêm, trên xe không có người, cũng phi thường im lặng, chỉ có tiếng xe lửa rầm rập quanh quần. Ngoài cửa sổ xe một mảnh tối đen, người quản lý lẳng lặng chìm vào mộng đẹp, ngẫu nhiên sẽ có một chuyến tàu đêm khác đi ngang qua. Phát ra âm thanh bén nhọn, bằng không cũng chỉ đơn điệu tiếng rầm rập vẫn lặp lại. Lặp lại, không khí buổi tối luôn hơi lạnh. Diệp Dĩnh Lam kéo chiếc áo khoác trên người, chán dựa vào cửa kính xe lạnh như băng, bên ngoài không có ngọn đèn, khiến cho cửa xe có thể biến thành gương soi rọi cảnh vật trong xe. Một hàng nước mắt từ khóe mắt cô trào ra, cô lau nó, đờ đẫn nhìn chính mình trong kính, nhờ ánh sáng mờ của ngọn đèn, cô thấy mình thật thảm bại, mặt không còn chút máu, suy nghĩ bối rối, không thể tự hỏi. Trong đầu lần lượt là tình cảnh cô cùng chị ngày xưa sống nương tựa lẫn nhau. Cô cùng chị lúc 8 tuổi cha mẹ đều liên tiếp qua đời. Cô cũng không biết tại sao, nhưng sự tình cứ như vậy phát sinh, cô cũng không thể phản kháng lại vận mệnh, chỉ có thể cắn răng nhận lấy nó. Hai chị em nhất thời thành cô nhi, họ hàng thân thích đều không muốn nhận nuôi cô, khiến cô trong nháy mắt có thể hiểu được tình ấm lạnh. Chỉ một buổi tối vượt qua chuyện kinh thiên động địa, tuổi thơ cô giống như diều đứt dây, vụt bay đi không quay lại, nằm sâu trong trí nhớ của cô. Chị khi đó bất quá mới học cấp 3 mà thôi, thản nhiên tiếp nhận gánh nặng nuôi cô lớn lên, từ bỏ tương lai trung học học nghiệp tốt đẹp, từ một cô gái được cha mẹ chiều chuộng nâng niu trong bàn tay, trở thành nhân viên trong nhà xưởng. Lương một tháng gần 2 vạn để duy trì cuộc sống cho chị em cô. Diệp Dĩnh Lam vuốt bàn tay mịn màng của chị dần trở nên thô ráp. Thường đau lòng nước mắt liền rơi nhưng chị một câu oán giận đều không có. Chỉ mỉm cười sờ đầu cô, muốn cô học thật tốt. Diệp Dĩnh Lam thấy mũi cay cay. Nước mắt làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, khiến cô không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Cô dùng sức cắn môi, không cho chính mình khóc thành tiếng. Thật vất vả cho tới khi cô lên trung học, Diệp Dĩnh Lam thuyết phục tỷ tỷ tin tưởng cô có thể dựa vào năng lực của mình để lo tiền học phí. Tỷ tỷ không cần phải lo trang trải học phí vất vả như vậy nữa. Cô cũng thuyết phục tỷ tỷ mau gả cho tỷ phu đã cuồng dại chờ đợi tỷ tỷ thật nhiều năm. Thuyết phục tỷ tỷ có thể an tâm theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Không nên vì cô mà thao phiền chậm trễ. Gả tỷ tỷ tới Hoa Liên, kết hôn không lâu liền sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thông minh đáng yêu khiến cho vợ chồng hai người đều rất vui vẻ. Tỷ còn nói với cô rằng, hắn lớn lên nhất định rất tài giỏi. Nhìn hai vợ chồng tỷ tỷ tươi cười thỏa mãn, Diệp Dĩnh Lam cũng vô cùng cao hứng. Nhưng làm sao lại có tai nạn bất ngờ này xảy ra? Nhìn thấy tỷ tỷ đã bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi của nàng hết thảy? Chỉ mới 7 năm trôi qua mà thôi, đã làm cho một tiểu hài tử bé nhỏ lớn thêm rất nhiều. Hết hè này tiểu Kỳ Thánh sẽ lên tiểu học, cô thường nghe tỷ tỷ ngọt ngào kể rằng phải giúp tiểu Kỳ Thánh chuẩn bị rất nhiều đồ dùng tới trường. Ngữ khí tràn ngập sủng ái đối với đứa nhỏ, miêu tả giấc mộng tiểu Kỳ Thánh sẽ có được mọi thứ tốt đẹp nhất. Khiến cho Diệp Dĩnh Lam hâm mộ tới mức cũng muốn sinh một tiểu oa nhi. Tại sao lại thình lình xảy ra tai nạn này chứ? Ngay tại thời điểm mọi thứ vừa mới bắt đầu, Diệp Dĩnh Lam nhìn chằm chằm vào cửa kính xe sáng như gương.

không ai tiến lên cho tỷ tỷ một cánh tay ấm áp. Cô vĩnh viễn sẽ ghi nhớ đôi mắt lạnh như băng không mang theo một tia dịu dàng nào kia. Như là một khối băng áp lên trái tim cô, hàn ý khiến cho cô hít thở không thông. Đại bá mẫu, đã lâu không gặp, cô hơi hơi hạ thấp người. Ngươi cũng đến béo, Ngẫu Miên cũng không có thời gian chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Ngươi cũng biết, Ngẫu Miên cũng có công việc chuyên môn của nó. Sao có thể suốt ngày ở lại bệnh viện? Lại nói, đại bá ngươi mấy năm nay thân thể cũng không được như trước. Luôn lui tới loại địa phương này, vạn nhất bị lây bệnh hay thứ gì không tốt làm sao giờ? Ngươi giúp Ngẫu Miên sao? Đại bá mẫu một ngụm quốc ngữ Đài Loan nói xong, vẫn là khuôn mặt lạnh kia. Bá mẫu, tiền thuốc men của tỷ tỷ và tỷ phu ta tính như thế nào? Diệp Dĩnh Lam lấy ngữ khí cứng ngắc hủy. Trong mắt đại bá mẫu cuối cùng cũng xuất hiện một chút ý cười. Nga, việc này ngươi không cần lo lắng. Ta đã hỏi qua bệnh viện, chờ ngươi đến lại cùng nhau tính. Bằng không, qua vài ngày cũng có phí bảo hiểm của tỷ tỷ và tỷ phu ngươi. Vậy Kỳ Thánh đâu? Hắn Nga, hiện tại ở trong vườn trẻ. Ta cũng có trao đổi với bên đó. Trước đang gửi ở bên đó chờ. Chờ ngươi tới đây tiếp nhận hắn. À hát, còn có, ngươi nên nhanh chút làm hậu sự cho tỷ phu ngươi. Chôn cất cũng không phải là biện pháp tốt. Ta biết một ngôi chùa ở gần đây có cho người dân gửi linh vị người thân. Lát nữa ta sẽ bảo đại bá cho ngươi số điện thoại. Ngươi tự mình thương lượng với các nhà sư. Xem có thể làm như thế nào thì làm. Làm sớm một chút tốt hơn. Đại bá mẫu nở nụ cười giả tạo. Lộ ra chiếc răng vàng giả trong miệng khiến Diệp Dĩnh Lam nhìn mà buồn nôn. Mà thân thể lắc cứ theo tiếng cười càng khiến người ta có cảm giác ghê tởm. Đột nhiên các y tá xôn xao. Hai ba nữ y tá vội vàng chạy tới trước giường của chị cô. Điều chỉnh điện tâm đồ. Chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo. Điều chỉnh từng chút một. Một vị bác sĩ cũng vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Cười người lấy tay đẩy mí mắt của tỷ tỷ, xem xét tình trạng, nhanh chóng trao đổi vài câu với y tá bên cạnh, lập tức một y tá nhanh chóng kéo rèm quanh giường. Diệp Dĩnh Lam thấy thế hít một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy? Cô liều lĩnh xông lên kéo tấm màn phía trước. Y tá cấp cứu bị sốc bởi hành động của cô, nhanh chóng kéo cô ra ngoài. Nhưng Diệp Dĩnh Lam khăng khăng muốn vào sơ xem tình hình, nếu không cô không thể an tâm. Không được, cô à, cô như vậy sẽ cản trở chúng tôi tiến hành cấp cứu. Y tá vẫn dịu dàng khuyên can nhưng Diệp Dĩnh Lam đang rối loạn. Không hề nghe thấy tiếng của cô, y tá không còn cách nào khác bất đắc dĩ lấy thân thể ngăn trở cô. Chờ bác sĩ quyết định, giờ phút này thời gian dường như đông lại, Diệp Dĩnh Lam có cảm giác ở ngực thật nặng nề. Ánh mắt chỉ dám chăm chú nhìn vào trước mặt rốt cuộc tình hình cấp cứu như thế nào. Cũng không có người đi ra báo cáo. Làm cho cô tâm trạng đều là bất an. Chấm, giống như cả thế kỷ trôi qua. Thật vất vả mới thấy bác sĩ đi ra. Thở dài nhìn Diệp Dĩnh Lam lắc đầu. Cô là người nhà bệnh nhân thì nên vào liền đi chúng tôi bất lực. Nếu một hồi nhịp tim không ổn, tình huống có dấu hiệu biến hóa. Cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Diệp Dĩnh Lam đẩy cô y tá ra. Chạy thẳng đến nơi tỷ tỷ đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt đẫm lệ nhìn vào mắt chị mình. Tỷ tỷ có chi giác thì mở to mắt đi. Nói cho em biết tỷ tỷ không có bỏ em lại một mình mà đi. Cô cầm chặt hai tay chị ở trong lòng bàn tay. Trong lòng hét lớn, tựa hồ nghe thấy nguyện vọng của cô. Người trên giường bệnh chậm rãi mở mắt, chậm chạp nhìn Diệp Dĩnh Lam, khóe mắt dường như có giọt lệ, đôi môi khô nứt mấp máy. Tiểu, Kỳ Thánh, tỷ tỷ yên tâm, em nhất định sẽ chiếu cố cho nó thật tốt. Tỷ tỷ yên tâm, Diệp Dĩnh Lam quỳ gối bên giường bệnh, lấy tay tỷ tỷ áp vào mặt mình. Tay tỷ tỷ thật lạnh a, cô cố gắng nở nụ cười tươi trên mặt. Đáng tiếc những giọt lệ không nghe lời. Không tự chủ được mà rơi xuống, nhiều giọt làm ga giường bệnh trắng xóa ẩm ướt cả một vùng. Giống mấy đóa thê lãnh phí phạm, nghe thấy câu cam đoan,